Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4219, Thanh La, tương lai có hy vọng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, Thanh La danh tiếng, bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đều xem như sấm bên tai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là Lâm Bạch đạt được tàng kiếm nhà tranh chư vị đến đây sau đó. Trong tông môn rất nhiều đệ tử đều không phục, cho nên cũng làm cho Thanh La danh tiếng tăng lên rất nhiều đàm luận nói chuyện vốn liếng. Nghe thấy Lâm Bạch báo lên tôn danh sau đó, Mộ Dung Đình đồng tử cũng vì đó co rụt lại. Nhớ tới Hằng Châu Minh trước đó vỗ đã từng sai phái ra Mai Lão tiến về tàng kiếm nhà tranh cùng Lâm Bạch thương nghị Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên. Linh Nhũ thuộc về sau đàm phán không thành rồi. Hằng Châu Minh trong cơn giận dữ còn phái đi qua mấy trăm vị cường giả. Lại toàn bộ thua ở Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau trận chiến ấy, Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng liền có một vị trưởng lão đi vào trong Hằng Châu Minh, biểu lộ tông môn thái độ. Mặc dù Mộ Dung Đình cũng không biết Hằng Châu Minh cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đã đạt thành giao dịch gì, nhưng Mộ Dung Đình biết rõ tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Hằng Châu Minh có vẻ như đều không có ý định ra tay với tàng kiếm nhà tranh rồi. Lâm Bạch chú ý tới từ khi hắn hạ tràng về sau. Trên lôi đài thời gian ngắn bên trong đều không có võ giả lên đài. Liền vừa cười vừa nói. Nhìn hôm nay tiếp xuống có vẻ như sẽ không có người tiếp tục tỉ võ. Cái kia nơi đây liền không có ý gì rồi. Tần Vũ Yên sư tỷ, Lý Ngư Môn sư huynh, chúng ta liền đi về nghỉ trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lâm Bạch liền khởi thân ngọc tàu. Khương Huyền Tố cũng không có ý định tiếp tục xem tiếp. Bởi vì ở trong mắt Khương Huyền Tố, loại cảnh giới này võ giả luận võ, cùng con nít danh trên cơ bản không hề khác gì nhau. Liền đứng lên đi theo Lâm Bạch cùng nhau rời đi. Thanh La sư đệ, chuyện hôm nay là sư tỷ không đúng, còn xin ngươi đừng để vào trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên khởi hành, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, còn vừa mang theo áy náy nói. Lâm Bạch khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không có để ở trong lòng. Dần dần, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liền rời đi Đệ Thất Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Ngư Môn thì là đi hướng Liêm Châu Minh trên vách đá. Tần sư tỷ, Mộ Dung Đình chờ Lâm Bạch sau khi đi xa, lúc này mới đầy mang nụ cười đối Tần Vũ Yên hô. Tần sư tỷ, mặc dù Thanh La có thụ tông môn coi trọng, nhưng cuối cùng xuất sinh bình thường, cũng không trở thành nhường Tần sư tỷ nói xin lỗi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư đệ cho rằng, sư tỷ nếu là muốn chọn phu, vẫn là phải thận trọng. Vô luận là từ thiên tư, vẫn là từ đê vị, vẫn là từ tiềm lực, vẫn là từ thân thế, từng cái phương diện đến xem, ta Đường huynh Mộ Dung Vân Thanh đều so Thanh La là lựa chọn tốt hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ Thanh La bất quá là đạt được tàng kiếm nhà tranh mà thôi. Bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông danh tiếng vô lượng. Thế nhưng là ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông giống loại thiên tài này nhiều đến nhiều vô số kể. Nói không chừng ngày nào liền vẫn lạc. Sư tỷ, cảm thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung Đình cười nói với Tần Vũ Yên, ngôn từ nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng kỳ thực giấu giếm mỉa mai. Tần Vũ Yên khống chế Tần Các, sớm đã thành thói quen cùng các phương kiêu hùng chuyện trò vui vẻ. Há có thể nghe không hiểu Mộ Dung Đình? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái nhìn của Tần Vũ Yên là, Mộ Dung Đình mặc dù ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông là một vị thiên tài, nhưng vẫn là quá mức non nớt. Hắn, ở trước mặt Tần Vũ Yên, giống như là múa rìu qua mắt thợ đồng dạng không có ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên cười nói, Mộ Dung sư đệ nói không sai. Giống Thanh La loại này đạt được tàng kiếm nhà tranh đệ tử, đạt được Vĩnh Hằng Ma Tông xem trọng đệ tử, có khả năng sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là, cái kia Mộ Dung sư đệ đâu? Người ở trong Mộ Dung gia tộc không còn gì khác. Địa vị không cao, thiên tư không cao, người chết, đoán chừng đều không có người sẽ chú ý tới. Mộ Dung Đình nghe thấy lời này, lập tức chân mày vẩy một cái, trong lòng dâng lên dùm cả mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Dung sư đệ, có mấy lời người khác có thể nói tới, có mấy lời người lại nói không được. Người vẫn là trước quản tốt chính người đi. Ta sự tình, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi Mộ Dung gia tộc cũng không quản được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn lựa chọn ai làm ta vị hôn phu, ta muốn cùng ai thành thân, ngươi không quản được, Mộ Dung gia tộc cũng không quản được, Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không quản được, quản chi là cha ta, đều không nhốt được. Tần Vũ Yên sau khi nói xong, phất tay áo mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu tại Mộ Dung Đình mặt mũi tràn đầy khuất nhục đứng ở tại chỗ. Sau lưng của hắn một đám tùy tùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tần Vũ Yên rời đi Đệ Thất Sơn về sau, cùng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trước sau chân về tới Phi Vân Lâu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về đến phòng bên trong, Tần Vũ Yên đóng chặt cửa phòng, có lấy ra một tòa tinh vi pháp trận phòng ngự đem gian phòng bảo vệ. Tùy theo lấy ra một cái truyền âm la bàn, thấp giọng nói ra, Thanh La, tương lai có hy vọng. Sau một hồi, truyền âm la bàn một phía khác truyền đến một tiếng nói giả nua. Người đối Thanh La đánh giá cao như vậy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên sắc mặt trầm xuống, một chút suy nghĩ sau đó hồi đáp. Hắn bây giờ bị khốn tại chuẩn đạo cảnh, không cách nào vượt qua lôi kiếp trở thành đạo cảnh. Một khi chờ hắn vượt qua lôi kiếp, đột phá đạo cảnh, khi đó chính là hắn rồng bơi thiên hạ thời điểm, cũng chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ ngay. Thanh âm già nua nói ra, cái kia ngươi định làm như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ Yên cười nói, hắn là một khối không sai tấm mộc. Thanh âm già nua nói ra, bây giờ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu nhìn bề ngoài bình ổn, nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Hằng Châu Bát Đại Hào Môn tựa hồ cũng muốn cùng chúng ta Tần Các ký kết thông gia, đều muốn cưới ngươi. Thế nhưng là bây giờ thế cục không ổn, mà lại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn đều tựa hồ có khởi thế chi ý. Bây giờ Tần Các cùng bọn hắn vẫn là thiếu liên lụy một chút liên hệ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng chúng ta Tần Các là Vĩnh Hằng Ma Tông Tần Các, cũng không phải là Hằng Châu Bát Đại Hào Môn Tần Các. Nếu là ngươi cảm thấy Thanh La không sai, thích hợp thành ngươi tấm mộc, cái kia ngươi liền tự mình làm chủ đi. Nhưng ngươi nhất định muốn bảo trì tốt một cái độ lượng. Không thể vi phạm, cũng không thể làm cho người sinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao tông môn chọn lựa Thanh La, cũng là đến xử lý tông môn phiền phức. Hắn sau này tất nhiên sẽ cùng Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cùng 13 châu minh là địch. Vừa vặn, chúng ta có thể mượn dùng hắn con cờ này, đạt tới chúng ta mục đích của mình. Tần Vũ Yên gật đầu nói. Ta hiểu được, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tần Vũ Yên bỏ dở truyền âm. Khóe miệng liên tục lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố riêng phần mình trở lại trong Phi Vân Lâu về sau. Lâm Bạch liền lấy ra Tần Vũ Yên bại bởi chính mình cái kia bản cổ tịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyển cổ tịch này, dựa theo Tần Vũ Yên lời nói, chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông rất sớm trước kia một vị đại trưởng lão. Vân Phù Sinh, tu luyện tâm đắc, vị này đại trưởng lão xuất sinh bé nhỏ. Lại nương tựa theo một thân kiên cường nghị lực, từng bước một đi đến đỉnh phong, trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông chí cao vô thượng đại trưởng lão. Mà Tần Vũ Yên bại bởi Lâm Bạch bộ phận, thì vừa lúc là Vân Phù Sinh tại chuẩn đạo cảnh đến đạo tiên cấp độ tu luyện tâm đắc. Trước đó Tần Vũ Yên từ bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông một vị nào đó hảo hữu trong tay tốn hao trọng kim mua sắm mà được. Bây giờ lại bại bởi Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cũng may Tần Vũ Yên đã sớm đột phá đạo thần. Đối với vật này cũng không có tác dụng quá lớn rồi. Lật ra cổ tịch, chữ chữ châu ngọc, làm người say mê, nhường Lâm Bạch quên hết tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Lâm Bạch gần như không từng rời đi gian phòng một bước. Tập trung tinh thần nhìn xem trên điển tịch tu hành tâm đắc. Từ đó cũng làm cho Lâm Bạch đối với đạo cảnh cấp độ tu luyện. Lại lần nữa có một cái toàn bộ đột phá mới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là vị Vân Phù Sinh này đại trưởng lão. Còn là một vị kiếm tu. Mà lại người này cũng tu luyện ra kiếm tâm. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.